Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, chinh chiến đế quật. Nơi này, Hạ Vũ làm xong một ít chuyện tình sau đó, liền một mình ra khỏi thành, đi đất hoang dã, săn giết yêu thú, lấy Hạ Vũ bây giờ chân anh cảnh kết anh kỳ nhị trọng thiên tu vi. Muốn lên cấp, được săn giết 300 đầu cùng cấp hung thú, mới có thể lên cấp tầng 3. Bất quá đây đối với Hạ Vũ mà nói, cũng không phải là việc khó. Hơn nữa đệ nhất soái còn nghĩ kiếm lưu ảnh vạn kiếm đế quyết cho lắc lư tới tay. Không để cho Hạ Vũ học, tuyệt đối không nói được. Cho nên Hạ Vũ lại kiêm tu liền vạn kiếm đế quyết. Đồng thời đem kiếm lưu ảnh trước, giao cho mình một bàn tay lớn tiểu cung điện, giống như mô hình vậy, để cho người chuyển giao cho kiếm hiên viên tên này, lấy kiếm hiên viên thiên phú, bản thể chính là đế binh, hẳn có thể thừa kế kiếm lưu ảnh truyền thừa. Hạ Vũ tu luyện vạn kiếm đế quyết, chân đạp một chuôi trường kiếm màu xanh, giữa eo xách một cái hồ lô rượu. Lộ ra tự nhiên không kềm chế được khí chất, giống như một tôn kiếm tiên. Hạ Vũ qua lại núi sâu bên trong, chân đạp trường kiếm, thấy được hung thú trực tiếp đem chém chết. Không chút lưu tình, bất quá Hạ Vũ cái này, chém xuống hung thú, cái gì cũng không muốn. Tựa hồ là thật đặc biệt tới đây săn giết hung thú. Vì thế, ước chừng mấy ngày thời gian, Hạ Vũ săn giết chân anh cảnh thực lực hung thú, liền cao đến gần 300 đầu. Ngày này, Hạ Vũ tựa vào một cây đại thụ cạnh, bên người sinh đống lửa, nướng vàng ống thịt nướng, tản ra thèm thịt người thơm, âm thầm rừng cây, truyền tới một chút dị động, làm Hạ Vũ lười biếng nói, đừng nhìn lén, đi ra đi, tại hạ Khâu Chính Minh. Mấy vị này là ta sư đệ sư muội, các hạ thật can đảm thức, một mình đi sâu vào cái này hung thú phân bố rừng cây trong đó. Không sợ gặp phải mạnh mẽ hung thú sao? Một người khí vũ hiên ngang bạch bào nam tử, đi theo phía sau mấy tên khí chất người cao ngạo, giờ phút này từ âm thầm hiện thân. Hạ Vũ nhìn bọn họ, trong đó bạch bào nam tử Khâu Chính Minh, một mắt liền nhìn ra. Không phải là người tộc. Nơi này, Hạ Vũ lười biếng nói. Miêu yêu tộc. À, Khâu Chính Minh bị vạch trần thân phận. Lần đầu tiên gặp phải trực tiếp như vậy. Không khỏi sắc mặt lúng túng gật đầu thừa nhận. Sau lưng hắn một vị cô gái váy trắng. Ngũ quan tinh xảo. Dung mạo trưng bày. Trên mình cao ngạo công chúa khí chất. Không để cho nàng do dày. Miêu yêu tộc thì như thế nào? Đại sư huynh ta thực lực so ngươi cao dù sao cũng lần. Sư muội không thể không lễ, Khâu Chính Minh trách mắng. Bởi vì trong sân, Hạ Vũ lai lịch thần bí. Đến nay không có thổ lộ tên họ. Tu vi hắn vậy không nhìn thấu. Cô gái váy trắng hừ lạnh. Ta là nói thật, ngươi đầu tiên được vui mừng ta ngày hôm nay tâm tình tốt. Đối với các ngươi không có hứng thú. Nếu không không ngại đưa các ngươi đi một lần đường suối vàng. Hạ Vũ lười biếng ngáp một cái. Vẫy tay rút lên bên đống lửa một khối thịt nướng. Lớn miệng ăn. Lời này vừa nói ra. Cả sảnh đường đều kinh hãi. Khâu Chính Minh trên mặt cũng không tốt xem. Như vậy bị người uy hiếp. Nếu không phải phản bác. Có tổn hắn mặt mũi à. Bất quá bọn họ trước. Âm thầm xem xét Hạ Vũ. Bị nhân đạo phá tung tích hôm nay đi ra, nếu như ra tay tuyệt đối có chút giáp tâm gây rối ý kiến. Khâu Chính Minh muốn hóa giải không khí lúng túng, kết quả cô gái váy trắng cái này loại công chúa bệnh thời kỳ cuối nhân vật. Sao có thể nhịn khẩu khí này? Nàng rút ra giữa eo bội kiếm, đột nhiên đâm về phía Hạ Vũ, khẽ kêu, khẩu khí lớn cuồng đồ. Ngày hôm nay không dạy bảo lấy ngươi dừng lại. Ngươi cũng không biết ta lợi hại. Ừ. Hạ Vũ tay trái xách cục thịt. tay phải cầm mình xanh biếc bầu rượu, miệng to ăn thịt miệng to uống rượu, tràn đầy không câu chấp chi khí, căn bản không thèm nhìn nàng chút nào. Cô gái váy trắng cảm giác được bị khinh thị, trong lòng tràn đầy tức giận, bất quá nàng thần đan cảnh tu vi, Hạ Vũ là thật không coi vào đâu. Bất quá cô gái váy trắng ác liệt kiếm khí, thẳng đoạt Hạ Vũ cổ họng, vô cùng tàn nhẫn. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, một cái cô gái nhà, ra tay như vậy tàn nhẫn, ta liền thay gia tộc ngươi trưởng bối, dạy bảo ngươi dừng lại. Ông, không trung một tiếng chiến minh, một chuôi loãng trường kiếm màu xanh, vô căn cứ xuất hiện dập đầu bay cô bé kiếm, quay lại kiếm ảnh lưu chuyển, trôi lơ lửng trên không trung, để ở nàng trên cổ. Tất cả mọi người cả kinh thất sắc, có một vị thiếu niên tức giận giống to, khốn kiếp, thả tỷ tỷ ta, cũng đừng vọng động, vị này đạo huynh, ta tiểu sư muội tính cách cao ngạo, lần đầu xuống núi lịch luyện, xin hãy tha lỗi. Khâu Chính Minh chắp tay bồi tội nói, Hạ Vũ vậy không có giết tim, ý niệm hơi động, đem trường kiếm rút lui hồi, hoành cắm trên mặt đất, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cút, xin lỗi, cáo từ. Khâu Chính Minh không nhìn ra Hạ Vũ tu vi sâu cạn, nhưng mà cái này thuật ném kiếm đủ làm bọn họ kiêng kỵ. Tầm thường thế lực đệ tử, tuyệt đối không cách nào có loại bí thuật này. Đây chính là kiếm tu bảng hiệu công kích phương pháp. Trong tu luyện giới, đều biết phàm là kiếm tu, lực công kích tất nhiên vô cùng đáng sợ. Cùng cấp ở giữa người xuất sắc, so sánh với cũng chỉ có đao tu cùng mấy loại, dám đặt chân kiếm đạo người, tất nhiên là thiên tài. Khâu Chính Minh không nhìn thấu Hạ Vũ, không dám tùy tiện động thủ, mang sư đệ sư muội của hắn rời đi nơi này, ở 100 mét ra đóng trại cắm trại, sinh một đoàn đống lửa, xì xào bàn tán trò chuyện. Cô gái váy trắng tức giận nói, đại sư huynh, ngươi làm sao không ra tay dạy bảo hắn, ngươi nhưng mà kết anh kỳ thực lực à? Ta mặc dù là kết anh kỳ, có thể người này vô cùng là thần bí, lại là kiếm tu, ta không nắm chắc thắng lợi. Nếu như hắn tàn nhẫn hạ tim công kích các ngươi, ta một người vậy không che chở được các ngươi nhiều người như vậy à? Khâu Chính Minh đáp lại nói, bất quá trước nói chuyện gầy nhom thiếu niên hừ lạnh, hừ, hiện đang tu luyện giới đại loạn, cửu đế hoặc loạn thiên hạ, tạo thành hỗn loạn bất an cục diện, cái này loại nóng này quái dị cuồng đồ cũng là càng ngày càng nhiều. Im miệng, cửu đế sở tư chuyện, há có thể ngươi có thể ngông bàn về. Khâu Chính Minh hơi biến sắc mặt, nghiêm nghị dày, bởi vì nơi này là Xích Diễm quân khu vực quản hạt. Trước Hạ Vũ hạ lệnh, Xích Diễm dưới quyền cương vực, phàm là nghe được có sinh linh chê cửu đế, bất luận người nào là vì sao bối cảnh, nhất luật giết không tha. Nơi này có thể không chỉ có mấy người bọn họ, còn có cách đó không xa một cái Hạ Vũ đây. May mắn chính là Hạ Vũ tựa hồ là uống nhiều rồi, híp mắt tựa vào cây lớn cạnh, một bộ ngủ say dáng vẻ. Gầy nhom thiếu niên ý thức đạo mình nói sai, nhìn chung quanh một mắt, liếc về hướng Hạ Vũ ánh mắt đầu tiên là lộ ra sát ý, lại kế mà bình tĩnh lại. Hắn hừ lạnh nói, nơi này lại không Xích Diễm quân, sợ cái gì à? Cửu đế chính là bất nhân bất nghĩa, trắng trợn tàn sát, có thể so với một chàng người là rối loạn. Đúng vậy, cửu đế tàn sát vạn tộc, rõ ràng là ta nhân tộc không ngừng thụ địch, sau này sẽ mang đến cho chúng ta đại họa. Cô gái váy trắng cũng nói. Hạ Vũ ngay tức thì mở mắt ra, dễ mắt nhìn về phía bọn họ, cũng không nhịn được nữa. Hạ Vũ đứng dậy, xách kiếm của mình, mũi kiếm rủ xuống đất, vạch ra từng đạo dấu vết mờ mờ, đi về phía bọn họ, lạnh nhạt nói, chỉ dựa vào các ngươi, cũng dám chỉ trích cửu đế, ngươi phải làm gì? Cửu đế hoặc loạn thiên hạ, còn không để cho nói sao? Gầy nhom thiếu niên giận mắt đáp lại. Hạ Vũ trong mắt lóe lên lãnh sắc, nhất niệm mà động, kinh hồng kiếm ngay tức thì ra, đi tới thiếu niên sau lưng, một kiếm chém ra, mang theo một nâng nhiệt huyết, còn có một cánh tay. Gầy nhom thiếu niên sắc mặt trắng bệch, thê lương giống to, à, ta cánh tay, khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Khâu Chính Minh cũng là nổi giận, chung quanh tất cả mọi người toàn bộ bạt tiêm, đối lập Hạ Vũ, có thể Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, nếu không có Cửu Đế, ta nhân tộc tại sao hôm nay chi huy hoàng, không giết hơn 10.000 tộc, giữa các tộc nội tình cao thủ, Cửu Đế tiến vào tuổi xế chiều chết sau đó, ta nhân tộc như thế nào có thể làm dị tộc thiết kỷ? Cửa này ấy ngươi chuyện gì? Khâu Chính Minh lạnh giọng quát lên, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, khinh thường nói, nguyên vốn cho là ngươi ngược lại là một có nhìn xa trông rộng người. Bây giờ nhìn lại vẫn là cái ngốc nghếch, nhìn tổng quát lịch sử, phàm là cường tộc, cũng không biết và cái khác các tộc cùng tồn tại, một khi mạnh mẽ, tất rửa bên người uy hiếp, chèn ép bên người các tộc. Ta nhân tộc đã từng mấy lần bị dị tộc suýt nữa diệt tuyệt. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vừa nói, Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ. Lạnh như băng nói, trận chiến này, Cửu Đế trong đó phong hoa đang tốt Tử Vân Đại Đế. Không ra ngoài dự liệu, hắn có thể sống vạn năm, có thể là tộc quần. Hắn một mình chinh phạt một cái mạnh cấm khu lớn. Đưa đến tự thân qua sớm chết, ba vị đại đế bị thương, không là tộc quần, bọn họ vì sao như vậy làm? Đánh giám, Tử Vân đại đế thật tốt, cái gì bỏ mình? Khâu Chính Minh vừa nói, đệ nhất xoài ánh mắt thâm thúy, đột nhiên hiển nhiên ngửa mặt trông lên tinh không, đích lẩm bẩm nói, tính một chút thời gian. Ngày hôm nay sợ sẽ là Tử Vân đi sâu vào đế quật cuộc sống. Lời nói rơi xuống, một cổ mênh mông đế uy, uy sắp cửu thiên thập địa, từ xa xôi chỗ truyền tới, nhưng mà kinh khủng đế uy, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Hạ Vũ nhìn lại, phương xa tinh không tựa như bốc lên một cái dáng vóc to màu tím mặt trời. Chiếu sáng toàn bộ hoàn vũ. Để cho nơi có sinh linh cũng cảm nhận được. Nhân tộc tu sĩ chính là cảm thấy không rõ, không rõ ràng Tử Vân Đại Đế đang làm gì, mà cái khác dị tộc chính là run rẩy vô cùng, bò lồm ngồm nằm trên đất cầu nguyện. Đệ nhất soái thương cảm nói, Tử Vân vận dụng đế thuật, hắn tử cực tiên công, phía sau ba thiên bí thuật đều là bá đạo vô song sát phạt thuật. Không đế thân thể không thể dùng, coi như là đại đế thân thể, vậy sẽ lưu lại đáng sợ bệnh kín. Vừa nói, hoàn vũ cái này trồng, truyền tới một đạo kinh thiên nộ hống, hét lớn, Tử Vân, không muốn, Tử Vân huynh, dừng tay, từng tiếng gầm thét, có thể danh chấn hoàn vũ, trừ phong hoa kinh cửu thiên đại đế, người nào có thể như vậy? Hết lần này tới lần khác một đạo ấm áp thanh âm, tràn đầy không câu chấp cảm giác, cởi mở cười to, ha ha, mấy ca ca, nếu chúng ta đã quyết ý động tay, cũng làm thanh trừ tất cả họa đoan, để cho tộc quần khỏi bị đồ độc. Không câu chấp thanh âm, không có bất kỳ giao tình và nhiều lời, ước chừng một câu nói, liền để lộ ra Tử Vân đại đế bụng dạ. Vì tộc quần, có một số việc có chút giá phải trả, coi như biết rõ, mình cũng muốn làm, đế quật là từ cổ chí kim, đáng sợ nhất một cái cấm khu, đã từng có đại đế đi sâu vào qua nơi này, liền kinh sợ thối lui, hôm nay cửu đế thời đại, nhân tộc văn minh đỉnh cấp, Tử Vân bọn họ đều biết, lúc này không làm, còn đợi lúc nào? Tương lai biến số quá nhiều, không bằng thừa dịp hôm nay diệt trừ cái này họa đoan. Tỉnh bên trong sinh linh, cách mỗi vạn năm liền đồ độc nhân tộc sinh linh. Nơi này, một tràng đế chiến kéo dài 7 ngày, tinh thần mất đi, phương này vũ trụ tựa như đều phải bị đánh xuyên. Mấy vị khác đại đế lần lượt tới cứu viện, cuối cùng Tử Vân đại đế bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Kết thúc cuộc chiến đấu này, thần bí nhất đế quật bị san thành bình địa. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nhìn về phía bên cạnh Khâu Chính Minh bọn họ, sắc mặt rung động, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nois/nối/tins/nối/tron/1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.